party, cause after taking all my money for real, I'd rather spend it on you right now than my homie Phil. And I can see that's what you're made for, and ain't never been no lame-o, but that booty won't end people, won't move for you on my table. Oh, nothing else people have ever known. We'll be right back. Bye, mọi người giơ tay lên. Oh, Fuck you. Yeah. you to come. I want to be a part of you. Think of all the things we could do. And every day you're in my head. I want to have you in my bed. You are the one, you're in my eyes. All I ever wanted in my life. We'll be right back.

của tôi những ngày qua vẫn hẹn nhau thường tụ họp chơi suốt ngày, nào thích thì hút, thích thì phê, chẳng cần biết ngày mai đây sống chết ra làm sao, lao vào cuộc chơi thôi cứ vui, vì giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì. Thời gian trôi đi sao nhanh quá, những cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, mà sao tôi vẫn còn phê, đầu óc tôi giờ đây có lẽ đã không bình thường, tôi hay bật khóc khi lẽ loi, rồi lại ngồi cười một mình lúc giữa. Biết mình sai, tôi xin lỗi, vì đam mê nên tôi đã quá u mê. Phê, tôi đang phê, nhưng tôi đã bật khóc khi nghĩ đến những người thân. Hỡi mẹ của con, hãy thương tha, con xin hứa con sẽ sớm quay trở về. Bè của tôi những ngày qua vẫn hẹn nhau thường tụ họp chơi suốt ngày, nào thích thì hút, thích thì phê, chẳng cần biết ngày mai đây sống chết ra làm sao, lao vào cuộc chơi thôi cứ vui, vì giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì. Thời gian trôi đi sao nhanh quá, những cuộc vui nào rồi cũng đến lúc ta, mà sao tôi vẫn còn phê, đầu óc tôi giờ đây có lẽ đã không bình thường, tôi hay bật khóc khi lẽ loi, rồi lại ngồi cười một mình lúc giữa. Phê, tôi đang phê, nhưng tôi đã bật khóc khi nghĩ đến gia đình tôi. Tôi biết mình sai, tôi xin lỗi, vì đam mê nên tôi đã quá u mê. Phê, tôi đang phê, nhưng tôi đã bật khóc khi nghĩ đến những người thân. Hỡi mẹ của con, hãy thương tha, con xin hứa con sẽ sớm quay trở về. Việt Nam của tôi, tình yêu của tôi, về những khung hát dân ca, những điệu hò. Miền đất tôi yêu, đã có những chiều mẹ dắt con đi qua từng đồng lúa chín. Tuổi thơ của tôi đầy